Chương 529, Sứ đoàn, Hạ Ma Huy. Nạ dù tổ trở lại Cổ Nổ Hạ đã một tuần lễ. Cái này một tuần nạ dù tổ rất rối rẽn, không sai, chính là rất rối rẽn. Tất cả công tác đều bị nạ dù tổ từ chối đi, chính là liền báo cáo và vân vân, cũng là khiến người ta qua nói rõ một chút là được rồi. Ngược lại nạ dù tổ ở chú trong đất mặt làm chẳng là cái thá gì cái gì bí mật, căn bản cũng không có bí mật. Sở hữu nạ dù tổ chỉ cần gọi một cá nhân qua nói rõ một chút là được rồi. Mà tuần lễ này, nạ dù tổ không phải ở nhà chính là đi dạo phố. Đi dạo phố, không sai, chính là đi dạo phố. Cùng hí nạ tạ, hạ cù bọn họ. Còn có, thuận tiện cùng tệ ạ gì bồi dưỡng một thoáng cảm tình. Dù sao, là tương lai kết hôn đối tượng, nạ dù tổ không phải là hai người đều phải kết hôn, vẫn không có cái gì cảm tình à. Vì lẽ đó, tuần lễ này, nạ dù tổ lại rất bận bịu cùng hí nạ tạ các nàng. Ở Konoha, phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần có thú vị, đều bị nạ dù tổ bọn họ đi dạo một lần. Để nạ dù tổ cảm giác, so với một lần chiến tranh đại chiến còn mệt hơn. Lại nói, tuần lễ này, hắn là nghỉ ngơi á nạ dù tổ đại nhân, hỏa ảnh đại nhân xin ngươi đi một chuyến. Một tên ám bộ xuất hiện ở nạ dù tổ bên cạnh, quay về nạ dù tổ nói rằng. Ặc nhìn tên kia ám bộ, lại nói, nơi này là phố lớn A. Một mình ngươi ám bộ quang minh chính đại xuất hiện chính có không có vấn đề sao? Tình huống như vậy, bởi vì là tử thiết hai người bọn họ môn thần đến thông báo đi. Nhìn tên kia ám bộ, nạ dù tổ nháy mắt một cái. Tuy nhiên, sau cùng còn sẽ gật gật đầu. Biểu thị chính mình đã biết dô y thấy nạ dù tổ gật đầu, ám bộ trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Xin lỗi, dù nạ tìm ta, không thể bồi các ngươi dô y nhìn bên cạnh hy nạ tạ bọn họ. Nạ dù tổ không khỏi nói rằng, có chút thật không tiện. Rõ ràng đã nói xong cùng bọn họ. Tuy nhiên, nạ dù tổ biết, chính mình đã xin nghỉ, vì lẽ đó, không có gì chính sự chính là, dù nạ là sẽ không tìm hắn. Vậy mà tìm hắn, như vậy, tuyệt đối có chính sự. Hơn nữa, vẫn là cần nạ dù tổ giải quyết. Không có quan hệ. Nạ dù tổ, chính là quan trọng. Nhìn nạ dù tổ, thì nạ ta không khỏi nói rằng, không sai, nạ dù tổ. Không cần lo lắng cho bọn ta, tự chúng ta đi dạo phố là được rồi. Hạ cụ. Không sai, ngươi hãy yên tâm, nạ dù tổ. Ino. Coi như không có ngươi cũng có thể. Tệ ạ gì? Không cần lo lắng cho bọn ta, nạ dù tổ. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo chính mình. Cổ dù kỳ. Nhìn nạ dù tổ, ngũ nữ đều là không khỏi nói rằng. Biểu đạt phương thức mỗi cái cũng khác nhau. Tuy nhiên, tốt như hy nạ tạ cùng hạ cụ là lớn nhất giống nhau đi. Dù sao, hai người đều rất ôn nhu. Nhìn ngũ nữ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Tuy nhiên, nạ dù tổ không khỏi nhớ tới xà hệ cổ dô y phải biết, xà hệ cổ nhưng là ở nạ dù tổ ám bộ trong đội ngũ. Mà nạ dù tổ ám bộ cũng không trở về nữa, còn ở tiền tuyến. Phải quay về, ít nhất cũng phải cần 1-2 tháng đi. Được rồi, không muốn những thứ này. Vân Nhẫn đã đệ trình chiến bại sách, xà hệ cổ phải quay về cũng là 1-2 tháng chuyện. Xem ra hỉ nạ tạ bọn họ liếc một chút, đối bọn họ gật gật đầu về sau. Trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y hỏa ảnh cao ốc. Hỏa ảnh bên trong phòng làm việc kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở nơi này. Nhìn Suna, nạ rủ tổ phát hiện, không đơn thuần đệ tam ở đây. Chính là ủ tạ tặng cổ hạt còn có mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ hai người cũng ở nơi đây. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, ở đây, còn có một đội 10 người Vân Nhẫn. Ánh mắt, không khỏi nhìn về phía những kia Vân Nhẫn. Trong nháy mắt, tiếp xúc được nạ rủ tổ ánh mắt, Vân Nhẫn không khỏi trong lòng căng thẳng, không khỏi lui về sau hai bước. Hoảng sợ, có thể thấy nạ rủ tổ đáng sợ, hiện tại đã thâm nhập Vân Nhẫn trong lòng dô ý hỏa ảnh đại nhân. Có chuyện gì không? Bởi vì có ngoại nhân tại đó, nạ rủ tổ hay là muốn cho sủ nạ mặt mũi? Ừm. Gật gật đầu, ánh mắt, nhìn về phía những kia Vân Nhẫn, sủ nạ nói rằng, những thứ này là từ Vân Nhẫn thôn tới Vân Nhẫn sử giả đoàn. Là tới đệ trình chiến bại sách. Vân Nhẫn sử giả đoàn à nghe được sủ nạ, nạ rủ tổ không khỏi nhìn này mười tên Vân Nhẫn. Ánh mắt, cũng là không quá hữu tốt lên. Dù sao, đối nạ rủ tổ tới nói, Vân Nhẫn sử giả đoàn Nạ Dụ Tổ có thể không có bao nhiêu hảo cảm. Dù sao, 10 năm trước, chính là Vân Nhẫn sử giả đoàn suýt chút nữa đem Hy Nạ Tạ bắt đi, cũng còn tốt không có. Nếu là thật bị bọn họ đem Hy Nạ Tạ bắt đi, Nạ Dụ Tổ không dám tưởng tượng, bọn họ sẽ đối với Hy Nạ Tạ làm như thế nào thí nghiệm. Ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất không muốn ở Cổ Nổ Hạ chơi cái gì muốn 10 năm trước như vậy cho gian, muốn không phải vậy. Ta có chấp nhận hay không các ngươi Vân Nhẫn chiến bại sách còn là một chuyện. Có thể đem chiến tuyến đánh vào Lôi Chi Quốc Phúc Địa 1450 dặm, là có thể đang đánh đi vào nhiều 1450 dặm. Thậm chí càng nhiều. Xem bọn họ, Nạ Dù Tô lạnh giọng nói rằng, là phải ngài yên tâm tâm, chúng ta tuyệt đối không có. Chúng ta chỉ là nhắc tới giao chiến bại sách. Nạ Dù Tô này âm hàn lời nói, để bọn họ không khỏi trong nháy mắt lông mao dựng đứng. Liên vội vàng nói, Nạ Dù Tổ không đơn thuần là Vân Nhẫn, chính là liền Xù Nạ cũng là không khỏi nói. Hiện ra nhiên, là để Nạ Dù Tổ đình chỉ hành vi như vậy. Tuy nhiên, nhìn Xù Nạ này như không ý cười, Nạ Dù Tổ biết, Xù Nạ rất hài lòng hiệu quả như vậy. Tuy nhiên, Na Nở Dê Hòa Ảnh, mặt ngoài công tác vẫn phải làm. Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ ở Cổ Nổ Hạ an phận, ta là không sẽ như thế nào. Thu hồi nhìn về phía Vân Nhẫn ánh mắt, nhìn Xù Nạ. Nạ Dù Tô mỉm cười nói. Tuy nhiên, nếu là không an phận, ha ha có nhìn về phía những kia Vân Nhẫn, Nạ Dù Tô lần thứ hai nói. Cuối cùng một tiếng ha ha, tuy nhiên không hề nói gì, thế nhưng là càng thêm để những kia Vân Nhẫn lo lắng. Xin ngài yên tâm, Nạ Dù Tô đại nhân, chúng ta tuyệt đối không sẽ chọc trò chuyện. Nhìn Nạ Dù Tô nhìn mình đám người, một tên Vân Nhẫn không khỏi nói rằng. Hiện tại, bọn họ đã quyết định, trong lúc này, trừ không tất yếu, không phải vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không có Cổ Nổ Hạ cho bọn họ an bài nhà ở lần thứ nhất, bọn họ cảm giác Cổ Nổ Hạ thật sự là quá nguy hiểm. Cái này tốt nhất, Hòa Ảnh đại nhân, tới tìm ta có cái gì là à quay về những kia Vân Nhẫn gật gật đầu, nhìn Xù Nạ, Nạ Dù Tô không khỏi nói rằng, à, đến lúc đó không có gì đại sự. Liền là muốn cho ngươi phụ trách lần này cùng Vân Nhẫn đàm phán mà thôi. Nhìn Nạ Dù Tô, Xù Nạ thản nhiên nói. Tuy nhiên Vân Nhẫn đã đệ trình chiến bại sách, thế nhưng, vẫn có không ít cặn kẽ sự tình muốn xử lý. Mà cái này chút sự tình, chính là muốn bắt được bàn đàm phán thượng diện qua đàm luận mới có thể. Cùng Vân Nhẫn đàm phán không thành vấn đề. Lông mày không khỏi vừa nhíu, Nạ Dù Tô suy nghĩ một chút. Liền gật đầu đáp ứng Zoe khiến người ta đem cặn kẽ nội dung thu dọn một phần giao cho ta là được rồi.